vị vua được sinh ra từ đó. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Celios bối rối trả lời. Anh ta không phải là con trai của nhà vua. Không có gia đình nào trong cung điện này công khai thân thiết với anh ta. Điều đó nên là thế với con. Mẹ biết con không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ Heyer giúp đỡ. Nhưng nó phải kết thúc ở đây. Iris lục lại trí nhớ của mình. Nghĩ lại thì, Heyer chưa bao giờ đến cung điện hoàng gia trước cổng Bắc. Kể từ ngày Iris kết hôn cho đến ngày chiến tranh nổ ra. Heyer giống như một loại cỏ dại trôi nổi của cung điện hoàng gia. Không có nơi nào, không có ai để cắm rễ cho anh ta. Celios nói, nắm lấy Iris chuẩn bị rời đi. Ngay cả khi con có tình cảm với Heyer, tốt hơn hết là hãy đặt chúng sang một bên. Anh ấy hấp dẫn, mẹ hiểu. Vâng, nhưng vẫn nên chỉ là một người tình. Vậy thôi, cuối cùng, dòng dõi của anh ta sẽ là một trở ngại trong tương lai. Iris nhìn chằm chằm vào mẹ cô, và nói với bà, con không có ý nghĩ chấp nhận trở thành nữ hoàng của Luan. Con điên à, Celios được sinh ra với tư cách là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà vua. Nhưng bị người anh họ tước đoạt ngai vàng vì cô là con gái. Thật kỳ diệu khi Iris có cơ hội vì danh tiếng của vị vua hiện tại đã giảm sút. Và là con của một tình nhân. Dòng dõi của anh ta đã bị nghi ngờ. Con gái của cô ấy có thể ngồi trên ngai vàng mà cô ấy không có. Đó là hạt giống của tham vọng sẽ biến giấc mơ không thành của Celios thành hiện thực. Nhưng con bé không hạnh phúc khi được làm nữ hoàng. Khi Celios đang hoang mang, Iris tiếp tục. Mọi thứ ở Luan lúc này là một mớ hỗn độn. Gia đình hoàng gia nợ Everhard bao nhiêu? Có vẻ như con không biết. Gia đình hoàng gia không phải trả nợ. Con không nghĩ như vậy. Iris phá lên cười. Sự tự cho mình là đúng này cuối cùng đã khiến Everhard phá sản. Điều mà trước đó đã dẫn đến sự sụp đổ của Luan. Iris biết Celios sẽ không dễ dàng để cô ra khỏi tòa nhà phía đông. Như vậy, tham vọng khẳng định bản thân của Celios là một tác nhân tuyệt vời. Con có suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ của một người lớn lên trong tu viện cả đời là gì? Mẹ có nghĩ rằng con đang làm điều này bởi vì đang yêu? Iris cố tình cao giọng. Iris biết rằng tất cả những con người trong cung điện hoàng gia đều chống lại những ai lớn tiếng. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy đã lên tiếng. Cô nghĩ những lời này rất đáng nghe theo cách đó. Nếu chúng ta gây chiến với Syria, Aseri sẽ bắt tay với kẻ thù ngay lập tức. Celios dừng lại trước những lời chắc chắn của Iris. Iris tiếp tục, khi đó, Heyer sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chiếm được cảm tình của gia đình Aseri. Mẹ không biết điều đó sao? Cái này dành cho Luan, cũng như Sid đã cố cưới tôi. Người mà anh ấy thậm chí còn không biết. Cô không biết liệu có ai khác đã nghe thấy nó không? Nếu bạn nhìn xung quanh và kiểm tra các phản ứng, bạn sẽ bắt gặp nỗi sợ hãi trong lòng. Chỉ giả vờ nói không do dự và tự tin. Đen hô, phó tộc của Sandra hô, người đứng đầu gia đình hô, cảm nhận được các quý tộc và hoàng gia đang lắng nghe giọng nói của hai mẹ con tranh luận trong phòng khách của cánh phía đông. Đen cũng có thành kiến với Iris Lepos. Vì vậy, anh chắc chắn hiểu cảm giác của những người ngạc nhiên trước sự tồn tại của cô. Iris, người mà Đen hô đã gặp. Không chỉ được sinh ra với khả năng của gia đình Lepos mà còn có hiểu biết về chính trị. Cô ấy giỏi như Sid Lepos, người đã học các nghiên cứu về hoàng gia từ khi còn nhỏ. Tất nhiên, phần lớn Iris vẫn chưa có gì để gọi là nền tảng. Và anh cho rằng thời kỳ nổi loạn đó rồi cũng sẽ kết thúc và cô sẽ đơn giản kết nghĩa vợ chồng với Sid bằng cuộc đại chiến. Nhưng có một sự khác biệt rõ ràng so với khi anh ấy không quan tâm đến cô ấy chút nào. Đen nghĩ thật may mắn khi Iris ở lại với gia đình Hô từ rất sớm. Nếu cô ấy không làm vậy, anh ấy sẽ phải ngạc nhiên trước con người Iris Lepos như bao người khác hôm nay. Chưa đầy nửa ngày sau khi có tin đồn cô bắt tay với Heyer không phải vì tình yêu. Và tin đồn có ảnh hưởng kỳ lạ đến xã hội thượng lưu mà Iris hay Đen không ngờ tới. Cho đến tận bây giờ, không có phụ nữ quý tộc hay hoàng gia nào tìm được lý do để tiếp cận đứa con trai đang gặp rắc rối của nhà vua Haile Selassie. Tuy nhiên, qua những lời của Iris ngày hôm nay, đã có lý do để tiếp cận Haile. Anh có thể đảm nhận vai trò hòa giải gia tộc Selassie để họ không sang nước địch. Đây là một lý do chính đáng. Do nữ hoàng nửa điên bị giam trong một căn phòng nhỏ và mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa gia đình Selassie và hoàng gia, Iris cuối cùng đã thức cả đêm vì lo lắng cho Haile. Người đã không đến tòa nhà phía đông. Cô đã thức trắng bao nhiêu đêm vì người đàn ông đó. May mắn thay, hôm nay sẽ có một bữa tiệc chưa thịnh soạn tại cung điện hoàng gia. Haile cũng sẽ ở đó. Vì vậy cô ấy nghĩ rằng họ sẽ lại có một cuộc trò chuyện đàng hoàng. Iris dậy sớm vào buổi sáng và bắt đầu mặc quần áo với sự kiên quyết mạnh mẽ của Celios rằng con gái cô không nên bị coi thường trong bữa tiệc trưa với. Mái tóc xõa xuống, Celios mặc một chiếc váy mới được đặt làm riêng. Đó là một chiếc váy màu xanh da trời với vạt áo màu xanh đậm hơn. Mái tóc đen dài luôn xõa xuống của cô được đội tóc giả lên cho dài và phong phú hơn. Nó cảm thấy như một sự căng thẳng đối với vai cô ấy. Không muốn đến quá sớm, Iris kiểm tra địa điểm cho bữa trưa trên ban công nhìn ra khu vườn phía sau. Rồi cô nhìn thấy Haile đang đứng dưới một cây hoa lớn trong tầm nhìn của cô. Một nữ quý tộc đứng trước mặt anh. Nữ quý tộc cười khúc khích. Rõ ràng là Haile đã kể một câu chuyện cười. Iris nghĩ trong đầu rằng cô ấy nên ngừng nhìn xuống hai người đó. Nhưng cô ấy không thể ngừng nhìn họ. Khi những cánh hoa rơi xuống và dính trên tóc của người phụ nữ, cô ấy có thể thấy Haile lấy chúng ra và đưa cho cô ấy. Không muốn hiểu lầm sao? Anh ta không phải là gã tay chơi thực sự sao? Iris đang nói chuyện một mình thì nghe thấy tiếng va chạm phía sau. Chính xác, ngạc nhiên trước âm thanh đó. Iris quay lại và vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên. Đó là Annie, một người giúp việc từ gia đình Selassie đã giúp đỡ Iris trước đây. Iris hỏi, Annie, em đã đến đây khi nào? Làm thế nào em được nhận ở đây? Tôi đoán người đứng đầu đã lo lắng khi nghe tin thiếu gia Haile sẽ đến thủ đô. Gia đình Selassie đã cử người hầu của họ đến. Tôi hiểu rồi, biết rằng vị trí của Haile trong cung điện hoàng gia còn nhỏ. Anh ta dường như đã gửi nhiều người hầu để thể hiện uy tín của gia đình Selassie. Annie nói, ngài ấy bảo tôi lên đây. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể giúp người, tôi sẽ giúp. Hiện tại thì không có gì. À, chiếc khăn tay. Iris vội vã đi tìm chiếc túi của mình. Cô ấy có rất ít hành lý. Và mọi thứ cô ấy có luôn nằm gọn trong chiếc túi cao đến đầu gối này ở đây. Iris nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay màu vàng được trang trí bằng bột màu xanh từ bên trong chiếc túi được sắp xếp để dễ tìm hơn. Em bảo tôi mua cho một chiếc khăn khi tôi đến Everhard. Em nghĩ sao về cái tôi đã chọn? Ôi, nó đẹp thật ạ. Vẻ mặt của Annie rạng rỡ vì cô ấy may mắn thích chiếc khăn tay màu vàng. Iris thở phào nhẹ nhõm rồi nói với cô ấy. Tại dinh thự của Selassie. Cảm ơn, nếu không có em, tôi đã bị Sid kéo đi và kết hôn mà không có sự đồng ý của trái tim mình. Những gì em đã làm chỉ là tạo chút rắc rối. Iris mỉm cười và gật đầu khi Annie nói một cách tự mãn. Annie thực sự thích chiếc khăn tay khi cô ấy kiểm tra nó xung quanh. Bỏ nó vào túi và nói. Nhân tiện, công chúa nói đúng. Tôi không nghĩ thiếu gia nên khiến những người phụ nữ xung quanh như vậy. Thật là tệ. Annie ngậm miệng lại trong khi vô tình làm theo Iris để nói tồi tệ. Rồi Iris càu nhàu. Ai quan tâm nếu chỉ có chúng ta chứ? Phải, anh ta là một kẻ xấu xa. Một kẻ đào hoa. Đó là những gì tôi đang nói. Iris lại gật đầu đồng ý, cách chương.